Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 165, vẽ một chiếc bánh cho đại đội trưởng. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ấy không muốn nói, mấy lần lượn lờ đến chuồng heo, đều thấy mấy bà thím đang hì hục làm việc. Con người chịu trách nhiệm chính ở chuồng heo này, vậy mà lại ngồi nhâm nhi hạt dưa lúc đầu. Khi nhìn thấy, ông ấy còn tưởng mình hoa mắt. Dù sao thì ông ấy làm đại đội trưởng trong thôn bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này. Cảm thấy rất ảo diệu. Sau đó, biết được Thẩm Nghiên đang dạy bọn trẻ học, ông ấy cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Thôi, người trẻ tuổi lười thì cứ lười đi, dù sao người ta cũng đang dạy bọn trẻ học chữ. Cháu trai ông ấy cũng ở đó, ông ấy có thể nói gì được chứ. Nhưng Thẩm Nghiên cũng biết điều chỉnh, Lưu Trường Căn cũng khá yên tâm. Chỉ là, lúc này, Thẩm Nghiên lại đến, ông ấy có chút sợ hãi. Nhưng ông ấy cũng tò mò Thẩm Nghiên sẽ nói gì, nên vẫn để cô nói tiếp. Thẩm Nghiên xua tay, đại đội trưởng, đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, chú có muốn tài khoản của đại đội chúng ta dùng rỉnh tiền không? Lời nói của cô đầy mê hoặc, cho dù là người như Lưu Trường Căn cũng khó mà không động lòng. Làm đại đội trưởng, ai mà không muốn đại đội mình quản lý giàu có chứ? Nhưng chẳng phải là do hoàn cảnh không cho phép sao? Cháu có ý kiến gì hay? Cuối cùng, Lưu Trường Căn vẫn chủ động hỏi. Thẩm Nghiên cười cười, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay cô. Dạ, thưa đại đội trưởng, cháu nghĩ thế này, bây giờ cháu cũng có kinh nghiệm nuôi heo rồi à? Lũ heo đều được cháu nuôi rất tốt. Cháu nghĩ, hay là chúng ta đến xã xin thêm mấy con heo giống, nuôi thêm nhiều heo? Cái gì? Cháu muốn heo, còn heo giống, sao cháu không bay lên trời luôn đi? Thẩm Nghiên, cô làm tất cả là vì ai chứ? Sao không thể nói chuyện tử tế với cô? Thật đáng ghét, đại đội trưởng, chú nghĩ mà xem, chỉ cần có heo giống, chúng ta nuôi được nhiều heo khỏe mạnh, có khả năng sinh sản tốt, như vậy, đại đội sẽ có nguồn cung cấp heo dồi dào, biết đâu chúng ta còn có thể cung cấp cho cấp trên. Như vậy, chẳng phải đại đội sẽ có tiền rồi thì chúng ta có thể tự xây trường học trong thôn. Chú xem, thôn mình bây giờ có nhiều học sinh như vậy, ngày nào chúng cũng phải đến xã học. Xa như vậy, bọn trẻ cũng mệt, nhưng biết làm sao được, xã cũng không có tiền xây trường học. Vậy thì chi bằng chúng ta tự kiếm tiền, tự xây trường học, như vậy bọn trẻ có thể đến trường gần nhà, thời gian còn lại có thể giúp đỡ việc nhà. Chú nói có đúng không ạ? Thẩm Nghiên nhìn vẻ mặt của Lưu Trường Căn, biết ông ấy đã động lòng. Cô thừa thắng xông lên nói tiếp, còn nữa, nông cụ của đại đội chúng ta đều cũ nát hết rồi đúng không ạ? Dụng cụ không tốt, đến lúc thu hoạch. Chú xem, lần nào chúng ta chẳng bị hụt mất. Nếu không may, thu hoạch không kịp thời, trời mưa thì gai gâu đấy. Dù sao thì Thẩm Nghiên bây giờ chỉ đang vẽ ra viễn cảnh tốt đẹp, tiền là thứ tốt. Trên đời này, không ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ của nó. Những người nói mình không yêu tiền, cô tin là rất ít. Ai mà không yêu tiền, tiền có thể giải quyết bao nhiêu khó khăn. Đại đội trưởng, chú xem. Chúng ta cũng không thể chuyện gì cũng dựa dẫm vào xã. Xã cũng có khó khăn của xã. Cấp trên từng cấp rót tiền xuống. Đến chỗ chúng ta thì chẳng còn lại bao nhiêu. Chú suy nghĩ kỹ đi à. Cách chương.